Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, thứ ba đại khấu. Cô gái nam cung Uyển Thanh rút ra giữa eo, một chuôi giống như súng lửa vậy súng đạn, dài đến 1 mét, bề ngoài là khoe khoang lửa sắc kỳ lân trạng, tràn đầy huyền ảo phù văn. Họng súng để ở Hạ Vũ trên trán, trực tiếp cầm hắn sợ son đái. Nam cung Uyển Thanh môi mỏng khẽ nhúc nhích, kêu nãi nãi, không để cho một pháo oanh liền ngươi. Hạ Vũ một mặt mộng tất, mặc dù biết tu luyện giới không bình thường nhiều, nhưng mà cô gái cái này loại không bình thường, mình là lần đầu tiên gặp phải à, một lời không hợp, sẽ để cho mình kêu nãi nãi nàng. Hạ Vũ liên tục bạch nhãn, nói lầm bầm, không kêu, tại sao? Nam cung Uyển Thanh đối với Hạ Vũ sinh ra một chút hứng thú. Hạ Vũ rõ ràng bất quá 6-7 tuổi bề ngoài, nhưng dám ngồi tinh không cổ thuyền, ở toàn bộ tinh không lưu lạc, làm sao xem cũng không đơn giản à, lại có thể không có tinh không dị thú, cho một miệng nuốt, thật là kỳ tích. Hạ Vũ giả bộ ngu sung lăng nói, ngươi như thế đẹp, được kêu tỷ tỷ, đứa nhỏ, ngươi biết ta là ai chăng? Nam cung Uyển Thanh nhất thời vui vẻ. Hạ Vũ rất thành thật nói, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi là ai? Nam cung Uyển Thanh càng ngày càng cảm thấy Hạ Vũ vui. Hạ Vũ rất nghiêm túc nói, ta là người tốt, đứa nhỏ, ngươi tựa như ở chọc cười ta. Nam cung Uyển Thanh thu hồi mình súng lửa nói, Hạ Vũ vậy không thèm để ý, dù sao mình rời xa tinh không, là vì chui luyện tâm cảnh, tốt vì mình kế tiếp con đường tu luyện, chui luyện thân mình, cho nên Hạ Vũ dần dần tiếp nhận, mình hiện tại cái này nhỏ yếu thân thể, nơi này, Nam cung Uyển Thanh xách hắn, rõ ràng không dự định thả Hạ Vũ đi. Trở lại nàng sang trọng tinh không cổ thuyền, thật là so Hạ Vũ thuyền, đánh 10 lần vượt quá, hơn nữa khoang thuyền xa hoa, không gian rất lớn, khắp nơi là đi lại nô bộc. Nam cung Uyển Thanh vẫy tay, để cho người làm chút cơm món ăn, toàn bộ bưng tới đây, tràn đầy một bàn món ăn. Hạ Vũ đã sớm đói, trực tiếp nằm ở trên bàn, ăn như hổ đói ăn. Nếu muốn biểu diễn, hí liền được làm toàn bộ. Nam cung Uyển Thanh tò mò hỏi, đứa nhỏ, ngươi nhiều ít ngày không ăn cơm? Không nhớ rõ, đã nhiều ngày đi, Hạ Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Nam cung Uyển Thanh phất qua cái đầu nhỏ của hắn, làm Hạ Vũ liền lật bạch nhãn. Không biết là ăn quá mau cho nghẹn, hay là đối với tại Nam cung Uyển Thanh cử động, hết sức không cảm mạo. Nơi này, Hạ Vũ cái này, lại có thể cứ như vậy ngông nghênh gia nhập cái này hải tặc bên trong, trở thành nơi này nhỏ tuổi nhất thổ phỉ. Đối với Nam cung Uyển Thanh quyết định sự việc, không người nào dám có ý kiến khác. Đón nhận Hạ Vũ, chung quanh những thổ phỉ kia. Vậy rõ ràng, Hạ Vũ hiện tại nhưng mà ăn uống thoải mái, là lão đại bọn họ trước mặt người tâm phúc. Hạ Vũ những ngày qua vậy hiểu được, cô nàng này kêu Nam cung Uyển Thanh, lại là tinh không hạ, một người tiếng xấu rõ ràng lớn khấu, hóa thần cảnh tu vi, liền đại ma cương vực vực chủ, cũng không dám tới trêu chọc nàng. Cộng thêm Hạ Vũ sớm vài năm, liền nghe thấy qua tinh không thập đại khấu, Nam cung Uyển Thanh lại có thể đứng hàng thứ ba, có thể không phải là đơn giản lợi hại. Giờ phút nguy hiểm đó, Nam cung Uyển Thanh thật cầm Hạ Vũ cái này ngu xuẩn coi thành 6-7 tuổi đứa nhỏ, mỗi ngày hình bóng không rời mang theo bên người, liền ngủ đều mang, quỷ bí là không phải xem Hạ Vũ lớn lên đáng yêu. Bản năng của người mẹ tràn lan, mỗi ngày ấy không chọc cười một chút hắn, tổng giác thiếu chút gì, cho nên bên trong khoang thuyền, Nam cung Uyển Thanh lên tiếng nói, tiểu đậu đinh, trở về, không đi trở về. Hạ Vũ lườm mắt, ngồi ở mũi thuyền lên, lắc cẳng chân, hai tay nhờ tay. nhìn bên ngoài vô tận hư không. Bất quá một hồi thơm dịu truyền tới, Nam Cung Uyển Thanh xuất hiện ở Hạ Vũ phía sau. Nàng kỳ dáng dấp dáng người, trước lồi sau vành, hơn nữa thân cao phỏng đoán có 1m7, đặc biệt là một cặp chân dài lớn. Hạ Vũ đứng ở nàng trước mặt, phỏng đoán có thể vừa xem đáy quần náo nhiệt. Mộ Dung Uyển Thanh đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, xách Hạ Vũ cài ót quần áo, vừa tức vừa vui vẻ nói, ngươi cái tiểu đậu đinh, nóng này còn không nhỏ, dù sao nóng này so ngươi lớn. Hạ Vũ lườm mắt, Nam Cung Uyển Thanh và Hạ Vũ chung một chỗ, vậy học biết liền tên tiểu tử này bảng hiệu diễn cảm. Lật bạch nhãn, nàng tức giận nói, nhiều ngày như vậy, vậy không gặp qua ngươi cái này tiểu đậu đinh tu luyện. Đi vào, ta chỉ ngươi tu luyện hơn khô khan à. Không tu, Hạ Vũ trả lời rất dứt khoát. Nam Cung Uyển Thanh vui vẻ, cái này đứa nhỏ nóng này thật là so nàng còn lớn hơn. Nhất thời không cần biết Hạ Vũ có thích hay không. Nam Cung Uyển Thanh xách Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị hồi khoang thuyền. Chung quanh nhưng náo nhiệt, vốn là làm tinh không cường đạo, phiêu bạc ở tinh không trong đó, liền hết sức nhàm chán. Nam Cung Uyển Thanh dưới quyền quân thứ 3 đoàn người, không có sao chỉ thích đánh nhau. Hạ Vũ một ngày có thể thấy trên dưới 100 lần. Dưới mắt ở vùng lân cận lại bắt đầu. Ở Tràng Thượng vẫn là Hạ Vũ đã gặp người. Cái đó độc nhãn long, đem mình tinh không cổ thuyền cho lấy đi. Hạ Vũ bị Nam Cung Uyển Thanh xách, đẩy ra nàng tay nhỏ bé, trôi lơ lửng ở trong miệng. Hướng cái đó cổ thuyền bay đi, nói lầm bầm, mỗi ngày đánh nhau, ta tới cũng thử một chút. Tiểu đậu đinh, ngươi sao đi lên? Độc nhãn long sững sốt một chút, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Nam Cung Uyển Thanh. Lại nhìn xem bay tới Hạ Vũ, không khỏi tức giận nói. Hạ Vũ lườm mắt nói, ta nhàn rỗi, ngực lớn tỷ cứ muốn chọc cười ta. Tìm ngươi qua hai chiêu, chỉ bằng ngươi, sữa đều không đoạn, ngươi còn tìm ta tỉ thí. Độc nhãn long cũng là vui vẻ. Hạ Vũ vén lên tay áo, nói, một quyền là có thể liền bay ngươi. Tin không tin, không tin, bành. Độc nhãn long hoa mắt một cái, cách đó không xa Hạ Vũ, trực tiếp ngay tức thì bay đến trước mặt hắn, đưa ra hắn quả đấm nhỏ. Trực tiếp cho hắn cầm một chút, kết quả lúng túng, độc nhãn long làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này bọn họ toàn quân đoàn, nhỏ tuổi nhất, cái đầu thích nhất, nói chuyện mang theo sữa tức giận đứa nhỏ. Một quyền lại có vượt qua 100 tấn cự lực, độc nhãn long một quyền bị đánh bay, kinh sợ không ít người. Nam Cung Uyển Thanh cũng là ngẩn người một chút, gật đầu nói, không sai. Còn có ai, ngày hôm nay ta muốn đánh nhau. Hạ Vũ đứng ở trên lôi đài, chư vị thổ phỉ, chố mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào ra sân. Liền độc nhãn long đều bị Hạ Vũ một quyền oanh bay, thực lực này đủ làm rất nhiều người đau chứng. Nếu là ra sân, ở không thu tay lại được. Bị thương cái này tiểu đậu đinh, phỏng đoán ở bên cạnh đánh cuộc chiến Nam Cung Uyển Thanh, có thể cầm bọn họ đang sống nuốt sống xử rào sống. Hết lần này tới lần khác lúc này, Nam Cung Uyển Thanh đột nhiên nghiêng đầu, màu lửa đỏ mái tóc như thác vậy múa, khẽ quát, đừng làm rộn, có dê béo tới, các huynh đệ, làm việc. Chung quanh thổ phỉ, từng cái tinh thần tỉnh táo. Gần đây một năm qua, bọn họ trừ cướp đến Hạ Vũ cái này ngu xuẩn, rất lâu đều không trải qua. Hôm nay xa xa một hạm đội, quang tinh không cổ thuyền đều có 34 chiếc. Đây tuyệt đối là mua bán lớn. Những thứ này thổ phỉ từng cái theo đánh máu gà như nhau. Hạ Vũ vậy bay đi. Không, nói chính xác là Nam Cung Uyển Thanh xách quần áo hắn, chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Lại là độc nhãn long đánh trận đầu, hét lớn, cướp bóc. Cái gì đó, thân là thổ phỉ, ngay cả một lời kịch cũng không có. Buông ta cũng phải đi. Hạ Vũ để cho nàng buông. Nam Cung Uyển Thanh lườm mắt, buông tay ra ở giữa đứa nhỏ, để cho chính hắn đi chơi. Hạ Vũ bay qua, tức giận nói, cũng nghe cho kỹ, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua đường tài, không lưu mua đường tài, quản sát bỏ mặc chôn. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, nhìn cánh tay nhỏ bắp chân Hạ Vũ, không khỏi cảm thấy có chút tức cười. Đối diện hạm đội, vậy đột nhiên dừng lại, nhìn Hạ Vũ cái này, đứa nhỏ, hiển nhiên là hết ý kiến, bất quá cầm đầu hạm đội, một người trẻ tuổi người đàn ông, cung kính nói, dám là đối diện huynh đệ, là vị nào Khấu gia dưới quyền, ngươi nói khu vực này, là ai? Độc Nhãn Long tức giận nói, trẻ tuổi người đàn ông không khỏi cười nói, là thứ ba Khấu gia huynh đệ đi. Chúng ta vạn bảo các thương hành, và thứ bảy, thứ chín hai vị Khấu gia, quan hệ không cạn, mong rằng thứ ba Khấu gia huynh đệ, được cái thuận lợi, vạn bảo các người, lão đại, làm gì? Độc Nhãn Long cau mày nói, Nam Cung Uyển Thanh cau mày, rút ra bên hông súng lửa, ở trong tay cầm chơi tiếp, tựa như đang suy tư. Hạ Vũ lẩm bẩm, vạn bảo các. Thật là một đáng ghét tên chữ. Trước đoạt nói sau, tiểu đậu đinh, đi đi, đừng quấy rối. Cái này vạn bảo các làm ăn, phân bố tất cả đại tinh vực, là một khó dây dưa chủ. Độc Nhãn Long tức giận nói, Hạ Vũ ánh mắt khinh bỉ, bao kinh sợ, tiểu đậu đinh, Độc Nhãn Long lửa, tăng tăng bốc lên, trước bị Hạ Vũ một quyền đánh bay nợ. Còn chưa khỏe tốt coi là đâu. Kết quả cái này lại tới khiêu khích mình. Còn nói mình bao kinh sợ. Nam Cung Uyển Thanh nhẹ giọng nói. Không có nghe thấy sao? Đệ ta nói. Cướp. À. Độc Nhãn Long sững sốt một chút. Quay lại vẫy tay. Chung quanh quân thứ ba đoàn hạm đội. Nhanh chóng xông lên đi. Đem vây quanh bao vây. Bắt đầu cưỡng ép lên thuyền. Trẻ tuổi người đàn ông bên kia nhất thời sắc mặt khó khăn xem. Biết bọn họ áp tải hàng hóa có chân quý dường nào, không nghĩ tới trước mặt hạm đội thứ ba như thế chăng đem tình cảm. Vì thế đại chiến bùng nổ, mảnh tinh không này khắp nơi bốc lên ngọn lửa. Có thể Nam Cung Uyển Thanh dưới quyền hạm đội cũng không phải là ăn chay. Mỗi một tinh không cổ thuyền, nhưng mà chiến hạm không phải Hạ Vũ du lịch dùng vậy số ở nhà loại hình cổ thuyền. Là chân chánh chiến hạm, quân thứ ba đoàn chiến hạm, mỗi một cũng phân phối cường đại ma tinh đại pháo. Hết sức đáng sợ, còn có Nam Cung Uyển Thanh cái đó chủ hạm, lắp cấp 7 ma tinh đại pháo. Một pháo dưới, coi như là hóa thần cảnh tu sĩ. Một pháo cũng có thể đánh chết một đám. Dũng mãnh không muốn không muốn. Giờ phút này, đại chiến bùng nổ, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Vạn bảo các thương thuyền bên trong, lại có thể cất giấu hai vị hóa thần cảnh lão gia. Đột nhiên giết ra, cho bên này rất lớn tổn thương. Nam Cung Uyển Thanh sẽ không ngồi yên không để ý đến. Non tay Bạch Ngọc huy động, một cái tát cầm Hạ Vũ làm bay đến phía sau cùng. Nâng lên tay nàng ở giữa súng lửa, tản ra lau một cái đỏ nhạt ánh sáng, ngắn ngủi xúc thế sau này, bộc phát ra một đạo tối tăm chùm tia sáng màu đỏ. Bất quá Hạ Vũ cánh tay to, lại giống như tử vong ánh sáng, trực tiếp xuyên qua vạn bảo các thương thuyền, hơn 10 tên xuất khiếu cảnh cao thủ, ngay tức thì bị tễ hết, để cho hai vị hóa thần cảnh lão gia trực tiếp nhìn sang, cả giận nói, thứ ba đại khấu, có chút nhãn lực, bất quá chết. Nam Cung Uyển Thanh ra tay, lực địch hai đại hóa thần cảnh tu sĩ. Hạ Vũ ở phía xa nhìn, xếp chân nâng đầu, lẩm bẩm, đối diện, cũng không chỉ cái này hai ông già à, có